Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, Thục Sơn Tế Tự Đại Điền. Đồ Sơn, tương truyền Vũ Đế vợ vì là Đồ Sơn Thị, tam quá nhà cửa mà không vào, khó nói hắn nói là thật, hai cái Thục Sơn nam tử đứng ở một bên xì xào bàn tán. Thấy Bạch Thuấn nói rất có lý có theo, nhất thời trong lòng sản sinh dao động, cho tới hiểu mộng, hoàn toàn không hiểu hai chữ này là cái gì tương đương ý tứ. Bắc Minh Tử cho nàng nhập thế sách phía trên đều là thường thức loại tri thức, mà Đồ Sơn Bí Văn đã thuộc về thượng cổ truyền thuyết cùng lịch lịch sử. Tự nhiên không có, ngươi đã từng tới nơi này. Hiểu mộng thấy Bạch Thuấn lộ ra nhớ lại vẻ mặt, mở miệng hỏi, cái kia hai cái Thục Sơn nam tử cũng nhìn về phía Bạch Thuấn. Trong lòng sản sinh một cái khác nghi hoặc tại sao người đàn ông trước mắt này sẽ biết nhiều như vậy bí văn, đại vũ cùng Đồ Sơn Thị sự tích. Tại Trung Nguyên trừ Sở Quốc có chút ghi chép, ở tại Dư Chư Quốc bên trong đều chỉ có đôi câu vài lời ghi chép, hơn nữa mơ hồ không thể tả. Đúng vậy a. Cao Đào tiểu tử kia là Đồ Sơn Thị thủ lĩnh. Bạch Thuấn híp mắt, chậm rãi nói, Cao, Giao, Nữ. Hiểu mộng lặp lại một lần, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, ha ha ha, hắn phải trả sống sót, nhất định muốn liều mạng với ngươi. Bạch Thuấn nghe vậy không khỏi cười to nói, Bạch Thuấn cùng Hiểu mộng ở bên kia vừa nói vừa cười. Bên cạnh cái kia hai cái Thục Sơn nam tử đã mộng ở Cao Đào, dựa theo Thục Sơn bên trong ghi chép, thật là Thục Sơn có ghi chép sớm nhất nhất hệ thủ lĩnh. Mà vị thủ lĩnh này vĩ đại sự tích chính là phụ tá Thuần Đế quản lý thiên hà, sáng lập phương pháp cùng hình bị Phượng Vĩ, Pháp Tổ, Ngục Tổ, Bạch Thuấn ở Thuần Đế thời kỳ đã từng có nghĩ tới định ra luật pháp, nhưng khi đó người còn đối lập thuần khiết thiện lương, liền cũng không có để ý. Mà Cao Đào lại là tử gián Bạch Thuấn, yêu cầu đem như hình đổi thành thực hình, định ra hình pháp. Vì thế Cao Đào đắc tội một nhóm lớn thị tộc, thậm chí ở luật pháp định ra thân thủ xử tử chính mình biết pháp lại phạm pháp huynh trưởng, huynh đệ, coi như là huynh đệ cũng không được nghiêm trị, có thể ăn thiên hạ. Không có nghiêm ngặt ngũ hình, nhân đức cũng sẽ trở nên tái nhợt vô lực. Cao Đào mấy câu nói này phảng phất vẫn rõ ràng có thể nghe. Hắn là chính thức pháp gia chi tổ. Năm lâu một chút cái kia Thục Sơn nam tử khẽ cắn răng, đi lên trước quỳ một gối xuống ở Bạch Thuấn trước mặt, cúi đầu chắp tay khẩn cầu. Vị khách nhân này, Thục Sơn hôm nay tế tự đại điển, có thể hay không ngày khác trở lại? Bọn họ đã từ Bạch Thuấn trong lời nói cảm giác được Bạch Thuấn chỗ bất phàm, nhưng hôm nay là quyết không thể thả bất luận cái gì người lên núi. Đây là Thục Sơn mỗi năm một lần tế tự đại điển, không cho phép bất kỳ ngoại nhân xuất hiện. Hơn nữa đối với năm trưởng nam tử tới nói, còn có một cái khác hàm nghĩa, nữ nhi của hắn sinh nhật, cùng tế tự đại điển là cùng một ngày. Tế tự đại điển, tế tự đại điển. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, đối với một bên Hiểu Mộng thân ra tay. Hiểu Mộng thấy Bạch Thuấn động tác, hơi gật đầu, mềm mại tay khoác lên Bạch Thuấn trên tay. Khách nhân, tiên sinh, năm trưởng nam tử còn cúi đầu, lại không nghe được Bạch Thuấn hồi phục, ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng hai người đã không gặp. Hắn, bọn họ lên núi, một bên cái kia tuổi trẻ Thục Sơn nam tử sợ hãi rụt rè đất trốn ở sau cây. Giải thích nói, hắn vừa nãy thấy Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng lên núi, cũng nghĩ ra tay ngăn cản, nhưng vừa bước ra một bước, chỉ thấy cái kia tóc trắng nữ tử quay đầu lại liếc hắn một cái. Hắn liền cảm giác được một luồng tử vong khí tức, phảng phất chỉ cần tiến lên nữa một bước sẽ chết không toàn thây. yêu cầu hoa tươi không? Loại này cảm giác sợ hãi để hắn phảng phất đặt mình trong vực sâu vạn trượng trước. Thân ở hồ tổ lang huyệt bên trong, nát, nhanh hơn núi, nghe được Bạch Thuấn hai người quả nhiên là lên núi. Năm trưởng nam tử không khỏi có chút bối rối, hô to một tiếng về sau, liền linh hoạt một bước nhảy một cái xông lên phía trên núi. Thục sơn bên trên, mọi người tả hữu đứng thành hai hàng, mặc trên người cũ kỹ nhưng y phục hoa lệ. Phía trước nhất trưng bày một cái phong cách cổ xưa vật phẩm. Hai bên bái phóng nghiêu dương cùng rượu và thức ăn, tấu vang trang nghiêm thanh nhạc. Không, chấp thiên chi mệnh, tuân theo thượng thiên chi mệnh, duy thì duy mấy cái. Bình định thời cuộc hòa thiên hạ, cánh tay đắc lực thích quá thay. Được một tốp hoắc quang chi thần, nguyên thủ lên quá thay. Thành tựu thiên tử sự nghiệp, bách công rộn ràng quá thay. Thiên hạ nhất thống, trăm nghề hưng thịnh, nguyên thủ minh quá thay. Ngoặc kép, thiên tử anh minh, cánh tay đắc lực lương quá thay. Ngoặc kép, thần tử hiền lương, thứ sự tình khang quá thay. Ngoặc kép, sáng lập thịnh thế sự nghiệp to lớn. Thục sơn mọi người cao giọng tụng hát ra câu cuối cùng. Hai tay giơ lên cao, hướng về trung gian cái kia phong cách cổ xưa vật phẩm quỳ gối. Ta Thuấn Đế Bình Thiên Quan, người nào mang tới nơi này, vũ hay là cao đào? Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tế tự thai bên trên. Bưng lên cái kia bị thục sơn mọi người tế bái phong cách cổ xưa vật phẩm. Có chút buồn bực lẩm bẩm, thục sơn mọi người bởi lúc tế tự biểu thị tôn kính. Toàn bộ hành trình vẫn cúi đầu, cho dù là tấu nhạc cùng ca tụng, đều chưa từng nhìn thẳng nhìn kỹ qua tế tự thai. Hơn nữa Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng Khinh Công, hai người đến không có bị phát hiện, đi tới tế tự thai bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.